Xin chào, chúng ta được gặp nhau trên kênh Nghe Chuyện Đêm rồi đây, và mình là Minh Giang. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 169 thì Phương Đồng đã trở về nước và tổ chức một buổi gặp mặt với Tầm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên. Và liệu thì trong buổi họp mặt này, ba cô gái của chúng ta sẽ có những câu chuyện vui vẻ gì? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 170 nha. Nào, xin mời các bạn. Nghe vậy, Tầm Thanh Lan nhìn về phía Vu Hiểu Huyên. Hiểu Huyên, sinh con không khó như cậu nghĩ đâu. Ngay cả bác sĩ cũng nói cái thai này của cậu khỏe mạnh, sinh thường không có vấn đề gì mà. Thanh Lan, tớ vẫn thấy sợ. Lúc trước cậu làm kiểm tra định kỳ thì tất cả kết quả đều bình thường. Giọng nói của Vu Hiểu Huyên bỗng nhiên nhỏ dần. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lóe lên. Chuyện xảy ra lúc cô sinh là ngoài ý muốn, là do Tần Nghiên âm thầm động tay động chân. Tất nhiên là Vu Hiểu Huyên không thể gặp phải chuyện như cô lúc đó. Những lời này không thể nói rõ, chỉ đành nói. Lúc đó tới như vậy là ngoài ý muốn, tỷ lệ xảy ra chuyện đó rất thấp, vận may của cậu không tốt đến mức đấy đâu. Thanh Lan, có phải sinh con đau lắm đúng không? Không đâu, tớ cảm thấy mức độ đau đớn kia còn có thể chịu được. Mà thể chất mỗi người mỗi khác, mà tùy vào từng người lại có thể chỉ số chịu đựng cơn đau khác nhau. Nghe vậy nhưng Vu Hiểu Huyên vẫn không hề yên lòng. Thổi xong bình thường tớ sợ đau như vậy, sẽ không bị đau đến chết luôn đấy chứ. Vu Hiểu Huyên, cậu xem cậu kìa, bây giờ còn chưa sinh đã bắt đầu tự hù dọa mình rồi. Vậy có phải đến lúc sinh thật, có phải cậu sẽ khóc luôn hay không? Phương Đồng không nhìn nổi nữa, liền oán cô một câu. Vu Hiểu Huyên trợn trắng mắt. Phương Đồng, cậu như vậy gọi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Người sinh con không phải là cậu, đương nhiên là cậu không đau rồi. Lúc Thanh Lan sinh cũng không giống cậu đâu. Thanh Lan là người thường à, cô ấy là thần tiên ở trên trời, làm sao có thể so sánh với người thường như chúng ta chứ? Thấy hai người càng nói càng thái quá, Thẩm Thanh Lan vội vàng chen ngang. Hai người nhìn nhau một lúc, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn đối phương. Hiển nhiên Thẩm Thanh Lan đã quen với những chuyện thế này, cô chỉ cười trừ. Phó Phương Hoa đi ra từ phòng bếp, trong tay bế một mâm đựng trái cây. Nào nào, ăn chút hoa quả đi, mùi vị ô mai hôm nay không tệ, các cháu nếm thử đi. Cảm ơn dì, dì cũng ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi ạ, đừng bận rộn nữa. Vu Hiểu Huyên cười híp mắt nói. Dì vào phòng bếp dọn dẹp một chút, các cháu cứ ăn trước đi. Phó Hương Hoa nói xong liền rời đi. Toàn bộ sự chú ý quay ngang đã bị cái mâm đựng hoa quả trên bàn thu hút. Cậu nhấp leo đến bên người Thẩm Thanh Lan, chỉ vào cái mâm to. Mẹ! Thẩm Thanh Lan cầm một quả ô mai từ trong mâm đựng trái cây đưa cho cậu nhóc. An An cầm trong tay liền nhét vào miệng. Bây giờ cậu nhóc đã mọc 5 chiếc răng, ăn ô mai không có vấn đề gì. Phương Đồng nhìn An An ăn đến mức mắt đều híp lại, vừa cười vừa nói. Sau này An An lớn lên chắc chắn là một đứa ăn hàng. Thẩm Thanh Lan cưng chiều nhìn con trai, rút một tờ giấy giúp cậu nhóc lau miệng. Ăn hàng mới có phúc, người xưa có câu có thể ăn là phúc. An An của chúng ta vừa nhìn đã biết là có phúc rồi. Phu Hiểu Huyên lại cảm thấy dáng vẻ của An An thế mới tốt. Ba người trò chuyện trong phòng khách đến chiều, mãi cho đến khi chạng vạng tối, Thẩm Thanh Lan mới đưa An An về nhà. Phu Hiểu Huyên từ chối lời mời ở lại của Phó Phương Hoa, sau đó thì bảo tài xế đưa mình về nhà. Mẹ, tối nay mẹ ngủ ở đây đi. Phương Đồng nhìn giờ, nói. Phó Phương Hoa khoát tay. Thôi, mẹ về trước. Hôm nay ba con ở nhà một mình. Không biết tối đã ăn gì chưa. Không trở về xem ông ấy mẹ không yên lòng. Lý Bác Minh thấy vậy bèn cầm lấy chìa khóa xe và nói. Mẹ, con đưa mẹ về. Không cần, mẹ tự lái xe là được rồi. Hiếm khi Đồng về được một chuyến. Vợ chồng hai đứa lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mau nghỉ ngơi đi. Cuối cùng Lý Bác Minh vẫn kiên trì đưa Phó Phương Hoa về nhà. Lúc trở về vừa đổ xe xong lại chạm mặt Đồng Vận Thi. Bác Minh, không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngày hôm nay gặp nhau hai lần, duyên phận của chúng ta thật sự đủ sâu đấy. Đồng Vận Thi thấy Lý Bác Minh thì cảm thấy thật sự rất vui sướng. Lý Bác Minh cười lịch sự. Muộn như này mới về sao? Đồng Vận Thi thở dài. Đúng vậy, vừa về nữa, cũng vừa thuê nhà ở đây, rất nhiều thứ cần phải mua thêm. Mà không, giữa trưa trở về nấu cơm xong lại phải đi ra ngoài, vừa đặt đồ dùng trong nhà xong xuôi, mới từ bên ngoài về. Còn anh làm gì mà về muộn vậy? Vừa đưa mẹ vợ về nhà. Lý Bác Minh nói, Đồng Vận Thi chỉ sang tòa nhà bên cạnh. Nhà anh cũng ở đây à? Ừ, anh ở tầng 16. Vậy thật sự là trùng hợp quá, em ở dưới nhà anh một tầng, tầng 14. Nên biết trước hai nhà chúng ta gần nhau như vậy, thì giữa trưa em đã đến nhà anh ăn trực rồi. Sẽ có cơ hội thôi, bây giờ em đi lên không? Vâng, anh chờ em một chút, em lấy ít đồ ở trong cốp xe. Đồng Vận Thi nói, Lý Bác Minh đang định rời đi, bèn đứng chờ ở chỗ cũ. Đồng Vận Thi cầm một cái hộp rất lớn từ trong cốp xe ra. Lý Bác Minh thấy bộ dạng của hết sức của cô ta, tiến đến cầm giúp cái hộp. Cảm ơn anh Bác Minh. Không cần khách sáo, tiện đường thôi. Thang máy đến tầng 14, Lý Bác Minh dứt khoát giúp Đồng Vận Thi mang cái hộp vào trong. Ngại quá, vừa mới dọn nhà, trong nhà hơi lộn xộn, anh cứ ngồi tạm đi nhé, em đi rót cho anh ly nước. Đồng Vận Thi dọn qua loa đồ đạc trong đặt trên ghế sofa, Lý Bác Minh cười. Không cần khách sáo, vợ anh đang ở nhà chờ anh về trước. Động tác trong tay Đồng Vận Thi cứng đơ, khóe miệng giật giật. Vậy được, hôm nào chờ nhà em sửa sang xong xuôi, em sẽ mời vợ chồng hai người đến nhà em làm khách sau. Được, Lý Bác Minh thuận miệng trả lời. Về đến nhà, Phương Đồng đã pha nước tắm kỹ cho anh. Anh, vào tắm rửa trước đi, nước em chuẩn bị kỹ rồi, quần áo cũng ở trong đấy. Lý Bác Minh hôn một cái lên mặt Phương Đồng. Được, chờ anh. Phương Đồng đẩy đẩy anh, tiếp tục trải giường. Lý Bác Minh từ trong phòng tắm đi ra, Phương Đồng đã nằm trên giường. Lý Bác Minh lên giường ôm cô vào lòng, anh nói. Đồng Đồng, chúng ta sinh một đứa bé đi. Phương Đồng kinh ngạc nhìn anh. Sao đột nhiên anh lại muốn có con? Khi kết hôn, bọn họ đã bàn bạc rằng 3 năm đầu kết hôn sẽ không sinh con, đến lúc sự nghiệp hai người đều ổn định rồi sẽ sinh. Anh muốn làm ba rồi à? Phương Đồng hỏi. Lý Bác Minh lắc đầu. Hôm nay thấy dáng vẻ em nhìn An An, anh tưởng rằng em rất muốn có một đứa con. Phương Đồng khẽ cười. Em thích An An, cũng mơ ước hâm mộ vì Thanh Lan có con, nhưng em cảm thấy bây giờ em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ. Nếu chưa sẵn sàng, vậy thì khoảng 2 năm nữa đi. Bác Minh, anh sẽ không cảm thấy em quá ích kỷ chứ. Vì sự nghiệp của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của anh. Lý Bác Minh lấy tay xoa nắng mặt cô. Nói linh tinh gì vậy? Chúng ta đã bàn bạc chuyện con cái từ trước rồi mà. Vừa rồi anh hỏi em như vậy là vì anh cho rằng bây giờ em muốn làm mẹ, nhưng vẫn băn khoăn về anh, nên mới giấu ở trong lòng không nói. Và 2 năm sau chúng ta xin đi, dựa theo kế hoạch đã vạch ra từ trước. Có lẽ đầu năm nay em sẽ được điều về tổng công ty ở thủ đô, sau khi về em sẽ thăng chức lên tổng thanh tra. Cho đến 1 năm sau công việc của em ổn định, mà mẹ em cũng về hưu, chúng ta sinh con, đến lúc đó mẹ em cũng có thể giúp chúng ta trông con, anh thấy thế nào? Được, tất cả nghe theo em. Nhưng đến lúc đó vẫn phải mời bảo mẫu, mẹ cũng đã có tuổi rồi, chúng ta không thể giao con lại cho mẹ, phải để mẹ có thời gian an hưởng tuổi già nữa chứ. Được. Phương Đồng không khóe miệng, hèn gì mẹ em thích anh còn nhiều hơn thích em nữa chứ, đôi khi em thật sự cảm thấy anh càng giống con ruột của mẹ em hơn. Lê Bác Minh cười, anh kết hôn với em, ba mẹ của em chính là ba mẹ của anh đối xử với họ không phải là chuyện cần phải làm sao. Hơn nữa, em đối xử với ba anh và dì Quý cũng rất tốt. Lần trước ba anh còn gọi điện thoại cho em nữa đấy. Được, hai chúng ta không cần phải can qua can lại nữa. Lần này em trở về có thể ở lại 1 tuần. Ngày mai chúng ta ra ngoài thư giãn đi. Anh có thời gian không? Lý Bác Minh ngẫm nghĩ lịch trình gần đây, gật đầu. Được, nhưng có lẽ không đi đâu xa được. Mấy ngày này cũng không đi xa được. Đúng rồi, lần trước Thanh Lan đi trấn nhỏ kia, phong cảnh cũng không tồi. Hay là chúng ta đến đó đi? Được. Lý Bác Minh vừa dự định thân mật với vợ thì điện thoại báo có tin nhắn. Anh cầm điện thoại lên xem, mặt không đổi sắc xóa bỏ tin nhắn đần độ máy đi, sau đó tắt máy. Sao thế? Phương Đồng hỏi. Lý Bác Minh dịu dàng mở miệng. Không có gì, là tin nhắn rác thôi. Bây giờ cũng chẳng biết số điện thoại làm sao nữa, suốt ngày nhận được mấy tin nhắn rác. Đúng là phiền phức vô cùng. Đừng quan tâm đến là được, em ấy à, cứ thẳng tay xóa. Phương Đồng dỗ dành anh. Lý Bác Minh mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi Phương Đồng. Đồng Vận Thi đợi hồi lâu vẫn không thấy Lý Bác Minh hồi âm, gọi một cuộc điện thoại cho Lý Bác Minh thì thấy đã tắt máy. Cô ta chán nản đặt điện thoại xuống, nhìn vòi nước đen rỉ trong phòng tắm, chỉ có thể lựa chọn khóa vòi nước chung lại trước. Sáng sớm hôm sau, lúc Phương Đồng và Lý Bác Minh xuống lầu thì chạm mặt Đồng Vận Thi trong gara để xe. Bác Minh, buổi sáng tốt lành. Cô ta nhìn về phía cô gái bên cạnh Lý Bác Minh, trong ánh mắt chứa đựng vẻ dò xét. Đây là vợ của anh à? Lý Bác Minh gật đầu. Ừ, đây là vợ anh, Phương Đồng. Đồng Đồng, đây là bạn học ở Mỹ của anh, Đồng Vận Thi. Hôm qua anh gặp cô ấy trong siêu thị, sau đó mới biết chúng ta ở cùng một chung cư. Đúng, tôi ở tầng 14. Đồng Vận Thi mở miệng cười, vươn tay. Chào cô, tôi là Đồng Vận Thi, là bạn của Bác Minh hồi còn ở Mỹ. Ánh mắt Phương Đồng lóe lên, khóe miệng cong nhẹ, nở nụ cười lịch sự. Chào cô, tôi là vợ của Bác Minh, Phương Đồng. Hai cánh tay nhẹ nhàng nắm một cái liền tách ra. Khi Đồng Vận Thi đang đánh giá Phương Đồng cũng quan sát cô ta. Vóc dáng thật sự rất xinh đẹp, chỉ có điều người này không đủ thông minh. Trong khi người đàn ông của cô đã tỏ rõ thái độ, mà còn có ra vẻ tăng cảm giác tồn tại trước mặt vị chính thức của người ta. Con người này nếu không phải cảm thấy bản thân quá tốt đẹp, thì chính là đầu óc thiếu dây thần kinh. Đánh giá xong xuôi, Phương Đồng thu hồi tầm mắt, cũng không để tâm đến cô gái trước mắt nữa. Bác Minh, cũng đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Hai người đi làm sao? Không biết có tiện đường chở tôi một đoạn không? Hôm nay xe tôi bị hỏng. Phương Đồng thắt chặt dây an toàn. Ngại quá cô Đồng, chúng tôi đi ra ngoài nghỉ phép, sợ là không tiện đường. Nụ cười trên mặt của Đồng Vận Thi hơi cứng đờ. Không sao, là tôi đường đột rồi, lát nữa tôi tự đón xe. Tạm biệt cô Đồng. Phương Đồng thản nhiên đáp. Đồng Vượng Thi lùi sang bên cạnh nhường đường để xe bọn họ lái ra ngoài. Cô ta dõi theo đuôi xe từ từ xa khuất mà nhẹ cắn môi. Trên xe, Phương Đồng hơi hăng hái nhìn Lý Bác Minh. Không ngờ vận đào hoa của Minh Béo nhà em rất không tệ. Người ta mong chờ anh đến nỗi từ nước Mỹ bay về tìm anh. Lý Bác Minh về bật cười. Nói linh tinh gì đấy, người ta là về nước làm việc. Hôm qua anh tình cờ gặp trong siêu thị, sau đó tán gẫu hai câu. Đừng nói với em là anh không nhìn ra người ta thích anh đấy. Vậy thì thế nào? Bây giờ anh là người kết hôn, hơn nữa còn rất yêu vợ anh, phụ nữ bên ngoài anh cũng không thèm nhìn. Lý Bác Minh nói với vẻ đương nhiên. Phương Đồng bật cười, đưa tay vỗ vả vai Lý Bác Minh. Đồng chí Lý Bác Minh, giác ngộ rất cao, không tồi, nên được thưởng. Ồ, Lý Bác Minh cảm thấy thú vị. Thưởng gì? Cái này ấy là còn phải xem biểu hiện sau đó của anh nữa kìa. Vợ chồng hai người vừa cười vừa nói suốt chặng đường, hoàn toàn không thèm để tâm đến chuyện vừa gặp phải Đồng Vận Hy. Hôm nay Hàn Dịch phải đi nước ép công tác, sáng sớm Vu Hiểu Huyên đã dậy, lấy cớ là tiễn Hàn Dịch lên máy bay. Hiểu Huyên, 3 ngày nữa anh về, không cần tiễn. Vu Hiểu Huyên đang sắp xếp hành lý cho Hàn Dịch. Hàn Dịch là người sinh hoạt rất tỉ mỉ, dù đi công tác 3 ngày, đồ vật đem theo cũng không ít, nào là cà vạt, kẹp cà vạt, đồng hồ, giày, từng bộ đều phải kết hợp đâu ra đấy. Vu Hiểu Huyên ở chung với Hàn Dịch lâu, cũng học được không ít cách sắp đồ. Em ở trong nhà cũng chán, thôi thì đi tiễn anh. Em cho anh biết, bây giờ anh mới có quyền lợi này đấy, sau này không có đâu. Vu Hiểu Huyên cúi đầu, vừa nói chuyện với Hàn Dịch vừa sắp xếp hành lý. Trước đây lúc cô công tác, còn bận rộn hơn cả Hàn Dịch, đến tận bây giờ mà cô vẫn chưa có thời gian tiễn Hàn Dịch đi công tác, hôm nay cô rất phấn khích. Mặc dù phải đem rất nhiều đồ dùng, nhưng Vu Hiểu Huyên sửa soạn rất nhanh, đây chính là kỹ năng cô mới rèn luyện được. Bây giờ cô có thể phối đồ xong xuôi trong thời gian rất ngắn mà không phải giống như lúc trước. Phối một bộ quần áo ít nhất cũng mất nửa tiếng trở lên. Hàn Dịch muốn giúp nhưng lại bị Vu Hiểu Huyên gạt đi. Anh dựa lên cửa phòng để đồ và nhìn cô bận rộn, mỉm cười đầy yêu chiều. Hiểu Huyên, bây giờ em càng ngày càng giống một cô vợ hiền huệ rồi. Vu Hiểu Huyên trợn mắt. Lẽ nào trước đây em không phải à? Trước đây phải nhưng bây giờ càng giống hơn. Người ta chắc rất hâm mộ anh vì có một người vợ xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, hoạt bát lại còn đức hạnh như em nữa. Nhưng mỹ từ bay từ miệng Hàn Dịch ra như không phải mất tiền. Phụ nữ mà, dù là kiểu phụ nữ nào cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt cả. Vu Hiểu Huyên tươi cười. Hàn Dịch, không phải hôm nay anh đã làm chuyện gì có lỗi với em đấy chứ? Ăn nói ngọt ngào thế. Hàn Dịch giơ tay lên. Oan quá, anh chỉ thể hiện tình cảm thôi mà. Đó chính là suy nghĩ thật lòng của anh. Lẽ nào em muốn anh che em à? Anh dám. Vu Hiểu Huyên trừng mắt. Hàn Dịch nở nụ cười. Cho nên anh mới không nói lời trái với lương tâm đấy. Anh chỉ biết dẻo mồm. Vu Hiểu Huyên cũng mỉm cười. Cô thu xếp xong liền đóng vali lại. Hàn Dịch đi tới kéo vali đi xuống. Vu Hiểu Huyên một mực đòi đưa anh ra sân bay. Anh cũng không từ chối. Trong 3 ngày này không có anh ở bên, em phải ngoan ngoãn nghe lời chuyên gia dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ nhé. Hàn Dịch không yên lòng căn dặn. Biết rồi mà, ngày dự sinh của em sắp tới rồi. Nếu trong người thấy khó chịu chỗ nào thì em nhất định phải nói ngay, tuyệt đối không được chịu đựng. Hàn Dịch, còn 1 tháng nữa mới tới ngày dự sinh của em. Hơn nữa anh thấy em giống kiểu người để mình thiệt thòi lắm sao? Vu Hiểu Huyên cạn lời. Hàn Dịch vuốt ve mặt cô. Không phải, tại anh quá lo lắng cho em. Hay, nếu không phải bây giờ bụng em đã lớn, không thể chạy tới chạy lui thì anh còn muốn đóng gói mang em đi theo luôn kìa. Vu Hiểu Huyên đẩy tay Hàn Dịch ra. Được rồi, đừng lo lắng không đâu nữa. Mau lên máy bay đi, bằng không sẽ muộn mất. Nhớ sau khi xuống máy bay phải gọi điện thoại báo bình an cho em nhé. Hàn Dịch cúi đầu hôn lên môi Vu Hiểu Huyên. Được, vậy em về đi, anh nhìn em rời đi. Vu Hiểu Huyên gật đầu, xoay người đi không chút do dự, còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Hàn Dịch lắc đầu bật cười. Đúng là cô nàng vô lương tâm, cũng không thèm nói câu không nỡ xa anh nữa. Trên đường trở về, Vu Hiểu Huyên chợt nhớ đã lâu rồi cô không tới Thánh Huyên. Dạo này chị Linda bận dăn dắt người mới, không có thời gian quan tâm đến thăm cô. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định trước tiên đến Thánh Huyên một chuyến. Dọc đường cô còn mua không ít đồ uống và bánh ngọt, nhờ tài xế mang vào giúp. Chị Linda, em đến đây. Vu Hiểu Huyên gọi Linda đang bận bịu làm việc 1 tiếng. Linda thấy bụng cô to như vậy rồi mà còn bước đi như bay thì lập tức hoảng sợ. Tổ tông ơi, em đi chậm một chút hộ chị. Linda vừa nói vừa vội đi tới đỡ cô. Chị Linda, cơ thể em rất khỏe, không cần đỡ đâu. Linda đỡ cô ngồi xuống. Sao hôm nay em lại đến đây? Em đến thăm chị. Chị Linda, hình như dạo này chị gầy đi rồi. Chị gầy đi, em thì lại béo ra. Vu Hiểu Huyên, em tự cho phép mình hoàn toàn buông thả đấy à? Linda lườm cô. Vu Hiểu Huyên ngại ngùng. Chị Linda à, không phải tại em mang thai sao? Đợi khi nào em tháo quả bóng trước bụng ra thì em bảo đảm em sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng hoàn hảo thôi. Bảo đảm sẽ lồi lõm, xinh đẹp toàn diện như trước. Chị Linda vạch trần câu một cách phũ phàng. Dù là ngày trước thì vóc dáng em cũng có lồi lõm đâu. Chị Linda, đừng có đâm vào tim em như vậy chứ. Phu Hiểu Huyên ai oán. Linda mỉm cười. Kịch bản lần trước chị đưa em đã xem chưa? Em xem rồi, em đã cực kỳ nghiêm túc đọc đi đọc lại 3 lần. Quả thật rất hấp dẫn. Có điều thật sự đoàn phim đồng ý cho em xin xong mới quay sao? Phu Hiểu Huyên hỏi. Cô thật sự rất thích kịch bản kia. Nếu là trước đây thì cô nhất định sẽ nhận mà không hề do dự. Cũng không phải chỉ chờ em, bây giờ lịch trình của nam chính cũng chưa trống, mà đạo diễn này lại cực kỳ kén chọn, nhất định chọn hai em chứ không chịu chọn người khác. Kịch bản này là thật sự rất hợp với em, nó cũng như là một thử thách mới đối với em. Nếu em có thể diễn tốt tuyển nhân vật này, thì con đường diễn xuất của em sẽ càng rộng mở hơn. Phu Hiểu Huyên đã đọc kịch bản này nên tất nhiên hiểu được ý nghĩa của nó. Vâng, em biết. Chị Linda, nếu đối phương đã ngỏ ý chờ em, vậy trong khoảng thời gian này em sẽ tranh thủ ở nhà nghiên cứu kịch bản thật kỹ để nắm rõ hơn. Như vậy là tốt, đây coi như là phát sóng đầu tiên cho màn compact của em qua màn ảnh nhỏ sau khi sinh. Nó cực kỳ quan trọng đấy, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của em. Chị đưa kịch bản cho em cũng có ý này, em nên nghiên cứu và diễn thật kỹ. Phu Hiểu Huyên bỗng nhiên ôm lấy eo của Linda. Chị Linda, chị tốt với em như vậy không phải vì thích em đấy chứ. Linda câm nín nhìn cô. Đúng là không thể nghiêm túc quá 3 giây được mà, bé đó chịu hư cả rồi. Chị Linda, chị đang phê bình ông chủ trước mặt bà chủ đấy à? Coi chừng em tố cáo chị đó. Phu Hiểu Huyên cười tủm tỉm. Em tố đi. Linda hoàn toàn không để tâm, dù sao chị ấy cũng biết Phu Hiểu Huyên chỉ đang nói đùa. Tài xế đã phát bánh và đồ uống cho mọi người xong, biết Phu Hiểu Huyên vẫn muốn ở lại nên ra xe chờ cô. Chị Linda, nghiêm túc mà nói thì khi đọc kịch bản này em có phát hiện ra mấy vấn đề. Có vài tình tiết em không làm tốt, chị có thể xem giúp em không? Đùa giỡn xong, Phu Hiểu Huyên bắt đầu nói đến công việc. Mặc dù Linda là người đại diện, nhưng thật ra trước khi làm người đại diện, chị ấy đã học khóa đạo diễn. Hơn nữa, sau nhiều năm trong nghề, chị ấy còn nắm bắt kịch bản chuẩn hơn. Nghệ sĩ của mình muốn tiến bộ, tất nhiên Linda không từ chối. Bèn đỡ Phu Hiểu Huyên đến một chỗ yên tĩnh. Hai người nhỏ giọng thảo luận. Ôi, trước kia ai cũng nói chị Linda đối xử rất tốt với Phu Hiểu Huyên. Bây giờ xem ra đúng là như vậy thật mà. Trợ lý của một nghệ sĩ mới do Linda dẫn dắt nói nhỏ. Nghệ sĩ mới là một cô gái mới 18 tuổi, vừa lên đại học thì được Linda phát hiện, thế là ký hợp đồng gia nhập Thánh Huyên. Trong mắt cô gái đầy sự ngưỡng mộ, Linda rất nghiêm khắc với cô ta, hầu như chẳng bao giờ tươi cười. Nếu cô ta làm không tốt thì càng bị chửi, không chút khách khí. Thậm chí cô ta còn nhiều lần bật khóc vì bị Linda mắng. Chị Hiểu Huyên nổi tiếng như vậy, bây giờ còn là át chủ bài dưới tay chị Linda thích chị ấy là đương nhiên rồi. Cô bé trợ lý lại nói. Trợ lý trang phục ở bên cạnh nghe vậy thì liền nhìn thoáng qua cô bé trợ lý, khẽ nói. Đó là cô vì cô không được chứng kiến cảnh khi Hiểu Huyên vừa vào công ty thôi. Khi đó chị Linda đã đối xử nghiêm khắc với cô thế nào? Gia Gia đã xứng hơn Hiểu Huyên khi đó rất nhiều rồi. Gia Gia chính là nghệ sĩ mới mà Linda dẫn dắt. Cô bé trợ lý nghe vậy thì tò mò hỏi chị trợ lý trang phục. Thật vậy sao? Chị Linda cũng từng đối xử nghiêm khắc như thế với chị Hiểu Huyên à? Đâu chỉ nghiêm khắc mà chính xác là điên cuồng luôn. Cũng may là Hiểu Huyên tốt tính có thể chịu đựng được. Có điều bản thân Hiểu Huyên cũng đã nỗ lực rất nhiều, rất có ý chí phấn đấu, cho nên mới có thể tiến bộ thần tốc như chính sách áp bức tàn khốc của chị Linda. Thật ra trợ lý trang phục cố ý nói mấy lời này là để Dai Dai nghe. Cô gái này mới tới công ty được 2 tháng đã cảm thấy không thể chịu nổi. Người ngoài cuộc bọn họ đều có thể nhận ra dạo này cô ta có chút lơ đỉnh, chắc rất sau lưng bất mãn và án trách chị Linda. Có điều cô chỉ mới nghe được người kể lại. Mắt Dai Dai lóe sáng nói, chị Linda luôn đối xử nghiêm khắc với người mới như vậy sao? Trợ lý trang phục lắc đầu, cũng không phải hoàn toàn, chị ấy chỉ nghiêm khắc với những nghệ sĩ mới được chị ấy coi trọng và chị ấy thấy có tiềm năng thôi. Theo như lời của chị Linda nói là ngọc không mài không sáng, không trải qua sự mài dũa thì các cô làm sao có thể trở thành một viên ngọc sáng được. Cho nên Dai Dai à, cô đừng trách chị Linda nghiêm khắc với cô, chị ấy làm vậy cũng chỉ vì tốt cho cô thôi. Dai Dai cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, trợ lý trang phục thấy thế thì không thèm nói nữa, nhắc nhở như thế thôi, có một số việc phải tự suy nghĩ mới hiểu ra. Dai Dai nhìn thoáng về phía Phu Hiểu Huyên, thấy dáng vẻ cô và chị Linda nói chuyện với nhau, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng phức tạp. Chị Linda, kia là người chị đang dẫn dắt đấy à? Phu Hiểu Huyên thấy ánh mắt của Dai Dai thì cũng nhìn sang đấy, cô ta lập tức quay đi, không dám đối mặt với Phu Hiểu Huyên. 2 năm qua, Phu Hiểu Huyên nổi lên như ngựa ô, dựa vào thực lực của bản thân và sự nâng đỡ của Thánh Huyên mà trở thành ứng cử viên lưu lượng tiểu hoa thế hệ mới trong làng giải trí. Mà sở dĩ gọi là ứng cử viên là vì cô đang mang thai, tạm thời rút khỏi giới giải trí. Ngựa ô trong bóng đá, người ta thường hay dùng khái niệm ngựa ô, để chỉ một đội bóng tầm thường nhưng không ngán sợ những đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều. Về sau thì mức độ sử dụng từ này được mở rộng ra các cuộc thi. Giới giải trí là nơi nào chứ? trừ khi trở thành ngôi sao tuyến đầu, bằng không chỉ là hạt cát trước sóng. Không cẩn thận thì sẽ bị sóng đánh bay khỏi bãi cát ngay. Trường hợp như Vu Hiểu Huyên, thật ra rất nhiều công ty quản lý đều sẽ nhất quyết không cho cô kết hôn vào thời điểm này. Sở dĩ cô không bị ngăn cản, nói trắng ra là vì cô đã cho một người chồng tốt. Dù bây giờ cô tạm thời rút lui, thì đến khi cô muốn quay về thì chồng cô cũng sẽ sẵn lòng vung tiền lót đường cho cô đi. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Dai Dai càng phức tạp hơn. Nói về bề ngoài thì cô ta tự thấy mình đẹp hơn Vu Hiểu Huyên nhiều. Nhất là dáng vẻ Vu Hiểu Huyên hiện giờ, hoàn toàn như một bác gái, có điểm nào giống một ngôi sao, vóc dáng thì mập mạp, mặt mày cũng không trang điểm, cả người trông thật lôi thôi. Cũng may những lời này Gia Gia chỉ thầm nghĩ, nếu cô ta dám nói ra thì chắc chắn sẽ bị rất nhiều người phỉ nhổ. Mặc dù Vu Hiểu Huyên không trang điểm, nhưng quần áo trên người được phối rất thời thượng, hoàn toàn không có chút lôi thôi lượm thượm nào. Linda nghe Vu Hiểu Huyên hỏi vậy thì nhìn thoáng về phía Gia Gia rồi gật đầu. Ừ, chính là cô ta. Người mới này có vẻ ngoài trong thật thanh thuận, vừa nhìn đã biết chưa từng đụng dao kéo. Chị Linda, ánh mắt chị càng ngày càng lợi hại đấy. Vu Hiểu Huyên cười nói, trong giới giải trí, nét đẹp tự nhiên rất ưu thế, nhất là trong môi trường mà phẫu thuật thẩm mỹ đang là phong trào như hiện giờ. Nét mặt Linda thản nhiên, cho dù bản thân có ưu thế nhưng không biết tận dụng thì cũng vô ích thôi. Vu Hiểu Huyên trợn mắt, chị Linda, người ta là người mới mà, hơn nữa xem ra còn nhỏ tuổi hơn em rất nhiều, chị nên kiên nhẫn một chút đi. Nhớ lại ban đầu em cũng từng như thế. Em đó, tự lo cho mình trước đi. Vu Hiểu Huyên, chị nói cho em biết, sau khi sinh 3 tháng, nếu em còn không lấy lại vóc dáng như cũ cho chị, thì em xem chị sẽ xử em thế nào. Chị Linda nghiêm mặt. Vu Hiểu Huyên đã hiểu rõ tính tình Linda từ lâu nên hoàn toàn không sợ, còn cười hì hì kéo tay chị ấy. Em biết rồi, bảo đảm sẽ gầy đi mà. Vóc dáng bây giờ của em đến em còn không nhìn nổi nữa là. Câu này khiến Linda rất hài lòng. Chị Linda, chị Hiểu Huyên. Gia Gia ở bên kia do dự một lúc lâu mới lấy hết can đảm đi đến chào hỏi. Nét mặt Linda vẫn thản nhiên, còn Vu Hiểu Huyên lại cười rất thân thiện. Chào em, vừa rồi chị vừa nói với chị Linda rằng lần này chị ấy đã tìm được một mỹ nhân rồi. Không biết nên xưng hô thế nào nhỉ? Chị Hiểu Huyên, em là cổ Gia Gia, chị cứ gọi em Gia Gia là được. Gia Gia mỉm cười ngại ngùng, Vu Hiểu Huyên chỉ sang vị trí bên cạnh. Gia Gia, chào em, ngồi xuống nói chuyện đi. Gia Gia nhìn thoáng qua chị Linda, thấy chị ấy không nói gì mới ngồi xuống bên cạnh Vu Hiểu Huyên. Linda nhìn cô ta, thản nhiên hỏi, em đã làm xong bài tập chị giao hết chưa? Xong hết rồi ạ. Vu Hiểu Huyên thấy hình như Gia Gia rất sợ chị Linda, thì không khỏi nhớ lại bản thân khi vừa vào đây cũng đã từng như thế, bèn cười nói. Chị Linda, đừng nghiêm túc như vậy mà. Chị xem cô bé chị bị chị dọa đến nỗi không dám nói chuyện luôn rồi kìa. Linda lườm cô, trước đây chị còn nghiêm khắc với em hơn thế này, xem không thấy em sợ chị hả? Sợ chứ, ai nói em không sợ, chỉ là da mặt em dày nên chị không nhìn ra thôi. Vu Hiểu Huyên cười hì hì, hoàn toàn không nghiêm chỉnh tí nào. Linda biết cô đã nói tốt cho mình. Bây giờ Vu Hiểu Huyên đã rất tinh khôn, sao có thể không nhận ra trong lòng Dai Dai có thành kiến với chị Linda. Ở trong giới giải trí, thật ra quan hệ của nghệ sĩ và người đại diện là một yếu tố rất quan trọng. Nhất là người đại diện hàng đầu như Linda, chị ấy nhận dắt qua nhiều người, mạng lưới giao tiếp rộng lớn và nguồn tài nguyên dồi dào chính là át chủ bài chưa lật trong tay chị ấy. Có thể nói là dù rời khỏi Thánh Huyên thì một mình Linda vẫn có thể làm tốt, có lẽ vì đã có quá nhiều kinh nghiệm cho nên chị ấy không khỏi nghiêm khắc với người mới. Và nếu người mới không biết cách tạo mối quan hệ tốt với chị ấy mà lại oán giận chị ấy thì do cho dù Ngọc Thô tốt đến mấy cũng mãi mãi chỉ là Ngọc Thô. Chị Linda, đến giờ em vẫn nhớ rất rõ, trước kia chị bắt em giảm cân, làm em phải ăn chay mấy tháng liền, suýt chút nữa em đã biến thành rau cải luôn rồi. Bây giờ chị cũng đối xử như vậy với Gia Gia phải không? Vu Hiểu Huyên tò mò hỏi, cũng để làm không khí tự nhiên hơn. Chị Linda lại lườm cô, chị không cho phép thì em vẫn lén ăn đấy thôi, còn ăn đến nỗi chị phải đưa em vào bệnh viện. Em còn không biết xấu hổ mà nhắc lại. Vu Hiểu Huyên ngượng ngùng, chị Linda đừng nhắc tới mấy chuyện này mà. Gia Gia ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe đến đây thì không khỏi hiếu kỳ nhìn sang Vu Hiểu Huyên. Trước đây chị Linda cũng không cho chị ăn ạ. Nói xong mới nhận ra Linda cũng đang ở đây, cô ta vội nhìn sang chị ấy, thấy chị ấy không có phản ứng gì đặc biệt mới yên tâm. Đâu chỉ như vậy, thê thảm nhất là có lần chị phải luyện tập suốt mấy tiếng liền, ấy vậy mà chị ấy chỉ cho chị ăn một bữa salad rau củ, mà còn là loại salad không có tương nữa. Vu Hiểu Huyên tố khổ. Gia Gia giật ngạc nhiên, không ngờ chị Linda thật sự còn nghiêm khắc với Vu Hiểu Huyên hơn cô ta. Ít nhất trong phương diện ăn uống, tuy chị Linda không cho cô ta ăn nhiều, nhưng còn chưa đến mức bắt cô ta ăn chay. Nghĩ vậy, tâm trạng của Gia Gia bỗng cân bằng lại. Xem ra không phải chị Linda có thành kiến với cô ta, mà là đối với nghệ sĩ nào cũng như vậy. Sau đi khi đã nghĩ thông suốt rồi, trong lòng cô ta cũng thoải mái hơn. Chị Linda, chị Hiểu Huyên, và em đi luyện tập tiếp đây. Đi đi. Vu Hiểu Huyên cười tủm tỉm. Đến khi Gia Gia đi khỏi, cô mới nhìn sang chị Linda. Chị Linda, có phải chị nên cảm ơn em không? Linda hừ lạnh. Ai nhờ em xem vào việc của người khác? Vua Hiểu Huyên vẫn cười tít mắt. Chị Linda, chị đúng là một người khẩu xà tâm Phật. Rõ ràng chị muốn tốt cho cô ấy mà lại không chịu nói ra. Đâu phải ai cũng thông minh như em. Dù chị không nói thì em cũng có thể nhận ra tấm lòng của chị chứ. Câu cuối cùng, cô còn không quên nhận nhân tiện tự khen ngợi mình. Linda lườm cô rồi nghiêm túc lại. Hiểu Huyên, chị có một việc muốn nói với em. Vua Hiểu Huyên thấy chị ấy nghiêm túc thì cũng thôi cười. Chị Linda, chị nói đi. Chuyện của Mina Đường trước đó có phải là do em làm hay không? Chị Linda, sao chị biết được? Vua Hiểu Huyên cũng không định giấu Linda. Hai ngày trước, chị tình cờ tìm thấy một tin tức về em. Mặc dù là giả nhưng vẫn gây ảnh hưởng không tốt đối với em. Tin gì vậy chị? Vào phòng làm việc rồi nói. Chị Linda nhìn xung quanh một lượt rồi nói. Vua Hiểu Huyên gật đầu đi theo. Sau khi vào phòng làm việc, Linda lấy một tờ báo trong ngăn tủ ra. Lúc bài báo này vừa được đăng lên thì đã bị ém lại. Vua Hiểu Huyên cầm tờ báo đọc qua. Đây là tờ báo của hai ngày trước, cô cũng có đọc, nhưng nội dung không giống như thế. Trên đầu của tờ báo, cô đọc đưa tin một đại gia nọ đang bao nuôi tình nhân. Còn tờ báo này là viết cô đang mập mờ không rõ với người khác, ngoại tình trong thời gian mang thai, cấm sừng hàng dịch. Chị Linda, người trong ảnh hoàn toàn không phải em. Sắc mặt Vua Hiểu Huyên lập tức tối sầm, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó. Bối cảnh bức ảnh là trong một quán bar mà cô chưa từng đến. Điều này tất nhiên chị biết, Linda đáp. Tình cảm của Vua Hiểu Huyên và Hàn Dịch vô cùng tốt, đang quấn quýt như keo sơn, sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Chị đã mang ảnh gốc đi kiểm tra rồi, nó đã bị photoshop, không cần nói cũng biết đối phương có ý đồ gì. Ai làm ạ? Vua Hiểu Huyên lạnh giọng hỏi. Mina Đường. Linda thốt ra một cái tên, quả nhiên là cô ta. Vua Hiểu Huyên lạnh lùng nói. Chị Linda, trường hợp như thế này thì em có thể kiện cô ta tội vu khống không? Bây giờ thì chưa được, tin tức này đã bị chặn lại, người ngoài vẫn chưa biết được, chúng ta không có bằng chứng để kiện cô ta. Vua Hiểu Huyên có chút không cam lòng, lẽ nào cứ bỏ qua chuyện này như vậy sao? Ánh mắt của Linda lạnh băng, chắc chắn cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, cứ chờ cô ta giở trò lần nữa đi. Dạo này cô ta bị đóng băng, tình hình rất khó khăn, dưới tình cảnh này cô ta nhất định rất hận em. Con người ấy mà, trong lúc điên cuồng thì rất có thể làm ra một số chuyện không thể ngờ tới, cho nên để đảm bảo an toàn thì thời gian này tốt nhất em chỉ nên ở nhà, cố gắng đừng ra ngoài. Bạo lực mạng còn có thể tránh được, nhưng nếu thân thể bị thương thì mới là tổn hại lớn nhất. Vua Hiểu Huyên gật đầu lia lịa. Vâng, em biết rồi chị Linda, hôm nay em cũng chỉ sẵn tiện tiễn hàng dịch ra sân bay nên ghé thăm chị một chút thôi. Bây giờ thăm xong rồi, không có việc gì nữa thì em về sớm đi. Linda thản nhiên đáp. Vua Hiểu Huyên trề môi. Chị Linda, người ta hiếm khi được ra ngoài một chuyến, vậy mà chị ghét bỏ em như vậy sao? Em còn muốn ăn cơm trưa cùng với chị nữa mà. Buổi trưa chị ăn ở nhà của công ty, em ăn được à? Được chứ, và em cũng ăn ở nhà ăn ở công ty. Hơn nữa bữa trưa ở nhà ăn của công ty chúng ta rất ngon mà. Vua Hiểu Huyên cười tít mắt, Linda chịu thua với cô. Được rồi, vậy trước tiên em ở đây chờ chị một lát, nửa tiếng sau chúng ta sẽ đi ăn. Trong thời gian này em ngẫm lại cách nắm bắt nội tâm nhân vật mà chị vừa nói với em đi. Còn về Mina Đường thì cứ để chị xử lý cho. Vâng, Vua Hiểu Huyên biết Linda giao thiệp rất rộng, có một số tin tức chị ấy lấy được rất dễ dàng, còn cô phải mất rất nhiều công sức, cho nên cô gật đầu rồi đồng ý ngay. Linda thấy cô nghe lời yên tâm rời khỏi, chị ấy còn phải đưa bàn giao sắp xếp lịch trình buổi chiều. Biểu hiện của Dai Dai trước sau vẫn không thấy chị ấy yên lòng. Linda cũng không đi bao lâu, một lát sau đó quay lại. Có điều chị Linda trở lại thì phát hiện Vua Hiểu Huyên đã nằm úp lên bàn ngủ mất. Chị ấy bất đắc dĩ cười, lấy áo khoác phủ lên người Vua Hiểu Huyên. Năm nay chị ấy đã 40 tuổi, lúc trẻ quá bận rộn với công việc, cho nên đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Chị ấy coi Vua Hiểu Huyên như em út trong nhà, ngoài mối quan hệ người đại diện và nghệ sĩ ra thì về tư, tình cảm của chị ấy và Vua Hiểu Huyên cũng xem như là mối quan hệ tốt nhất mà chị ấy có được trong nhiều năm qua. Vua Hiểu Huyên cũng chợp mắt không lâu, chốc lát đã tỉnh dậy. Chị Linda, sao chị không gọi em dậy? Linda gặp tài liệu lại rồi đứng lên. Bây giờ vừa đúng lúc, đi thôi, ăn cơm nào. Vua Hiểu Huyên gật đầu đi theo, vừa tỉnh ngủ nên đầu óc cô còn hơi mơ màng. Cơm nứt xong, Vua Hiểu Huyên lại đến phòng làm việc của Linda ngồi một lúc. Sau đó, khi chị ấy rời khỏi công ty thì cô mới ra về theo. Về nhà nghiên cứu lại kịch bản thật cẩn thận, tranh thủ nắm chắc bộ phim này cho chị. Chị hy vọng khi bộ phim này khởi chiếu, nó sẽ trở thành tác phẩm tiêu biểu nhất của em, nhắm vào mục tiêu thị hậu năm sau. Chị Linda à, chị nói thế khiến em thấy áp lực đè nặng như núi vậy. Có áp lực mới có động lực, vai diễn này có tính thử thách rất cao đối với em, chỉ cần nắm bắt được thì kỹ năng diễn xuất của em cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Nếu còn vấn đề gì không hiểu nữa thì cứ gọi điện thoại hỏi chị. Linda nghiêm túc nói, Vua Hiểu Huyên gật đầu. Chị Linda, em biết rồi, em sẽ cố gắng đọc thật kỹ, không thành công thì cũng thành nhân. Được rồi, về nhà đi, đi đường cẩn thận. Vâng, chị Linda chờ đến khi Vu Hiểu Huyên lên xe mới quay người trở vào công ty, nhưng hai người lại không hề thấy. Ngay bên góc đường, trong một chiếc xe con màu đen, có một người vẫn nhìn chằm chằm về phía Thánh Huyên. Thấy Vu Hiểu Huyên lên xe rời đi, liền đi theo. Bà chủ, bây giờ trực tiếp về nhà sao? Tài xế riêng của gia đình hỏi. Ừ, về nhà đi. Vu Hiểu Huyên dựa vào lưng ghế sau, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Cô đã quen ngủ trưa, trưa nay vẫn ngủ chưa đủ nên tinh thần không được tốt lắm. Xe đang đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ và định rẽ thì một chiếc xe con màu đen phía sau đột nhiên lao đên lên đụng mạnh vào. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Bất ngờ, Vu Hiểu Huyên không kịp đề phòng nên lập tức bị đập đầu vào phía trước. Ôi, xảy ra chuyện gì thế? Vu Hiểu Huyên kêu lên, lập tức đưa tay ôm lấy bụng mình theo bản năng. Tài xế Trần dừng xe lại, nhìn thoáng ra phía sau. Hình như có ai đã đụng vào đuôi xe, để tôi đi xuống xem sao. Có điều tài xế Trần chưa kịp xuống xem, thì chiếc xe kia lại lao đến tông mạnh vào đuôi xe bọn họ một lần nữa. Đầu Vu Hiểu Huyên bị đập mạnh vào cửa sổ xe, sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Còn chiếc xe gây tai nạn kia là nhanh chóng lao đến chạy mất. Đây không phải là một vụ va chạm bình thường, mà rõ ràng là cố ý gây tai nạn. Tài xế Trần không xuống xe xem, mà tình hình nhìn về phía Vu Hiểu Huyên. Bà chủ, cô không sao chứ? Vu Hiểu Huyên ôm bụng, mặt mày tái nhợt do hoảng sợ. Nghe tài xế Trần hỏi, cô lắc đầu. Thôi không sao, mau về nhà đi. Cũng may là chất lượng chiếc xe này rất tốt, tính năng vượt trội, cho nên dù bị đụng mạnh hai cái nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tính năng của xe. Có điều xe chạy đến nửa đường thì mặt của Vu Hiểu Huyên ngày càng trắng bệch. Tài xế Trần, đến bệnh viện trước đi. Tôi đau bụng. Tài xế Trần hốt hoảng nhìn thoáng vào Vu Hiểu Huyên, thấy cô đau đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi thì vội nói. Được, bà chủ, cô hãy ngồi cho vững, tôi sẽ lập tức lái xe đến bệnh viện ngay. Tài xế Trần đạp chân ga, không thèm quan tâm đến đèn xanh hay đèn đỏ, nhanh chóng chạy về phía bệnh viện. Cảm thấy bụng càng ngày càng đau dữ dội, giữa hai chân còn thấm ướt, trong lòng Vu Hiểu Huyên vô cùng hoảng sợ. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Dịch, nhưng bây giờ anh đang trên máy bay, di động đã tắt máy. Cô lại bấm số Tầm Thanh Lan. Thanh Lan, hình như ta sắp sinh rồi. Giọng nói cô vừa ngẹn ngào vừa sợ hãi. Thẩm Thanh Lan biến sắc. Cậu đang ở đâu? Vu Hiểu Huyên nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Tớ cũng không biết nữa. Tớ đang trên đường đến bệnh viện. Thẩm Thanh Lan, tớ sợ. Hiểu Huyên, hít thở sâu vào. Đừng sợ, cố tỉnh táo đi. Đưa điện thoại cho tài xế để tớ nói chuyện với anh ấy. Vu Hiểu Huyên đưa điện thoại cho tài xế Trần. Anh ta nói. Cô Thẩm. Tài xế Trần, bay người hai người đi anh đi về hướng nào? Thẩm Thanh Lan vừa hỏi vừa lấy chìa khóa xe. Ông nội, Hiểu Huyên sắp sinh, cho đến bệnh viện xem thế nào. Phó Lao Gia chưa kịp trả lời thì cô đã đi mất. Tài xế Trần, bây giờ bệnh viện gần hai người nhất nằm ở đường Tân Hoa. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói. Trùng hợp thay, bệnh viện này chính là nơi trước kia Hàn Dịch chọn để chuẩn bị cho Vu Hiểu Huyên sinh. Được, cô Thẩm, bây giờ tôi sẽ đưa phu nhân đến bệnh viện đó ngay. Tài xế trả lại điện thoại cho Vu Hiểu Huyên rồi tăng tốc. Vu Hiểu Huyên có thể cảm nhận được chất lỏng chảy dọc theo chân cô càng lúc càng nhiều. Cô cũng không biết đó là máu hay nước ối vì cô không dám nhìn. Thanh Lan, tớ sợ lắm. Vu Hiểu Huyên bật khóc. Lần đầu tiên trong đời trải qua chuyện thế này, lại không có người thân hay bạn bè bên cạnh. Giờ phút này cô có cảm giác như đang một mình ở trên một hoang đảo. Thẩm Thanh Lan lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Chiếc xe như một mũi tên bay khỏi cung, lao vung vút về phía trước. Khi Thẩm Thanh Lan chạy đến bệnh viện thì Vu Hiểu Huyên cũng vừa tới. Vu Hiểu Huyên nhìn thấy cô thì nắm chặt tay cô. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng an ủi. Đừng khóc. Bây giờ cậu chỉ bị vỡ nước ối thôi, đứa bé trong bụng không sao đâu. Bé nóng lòng muốn ra gặp mẹ thôi. Cậu hãy thả lỏng, cậu sẽ nhanh chóng gặp được bé cưng của cậu thôi. Nước mắt Vu Hiểu Huyên vẫn không ngừng rơi, trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Thanh Lan, tớ không đến được. Đừng sợ, tớ ở đây với cậu. Hàn Dịch đâu, anh ấy đâu rồi? Nghe vậy Vu Hiểu Huyên càng khóc lớn hơn. Hàn Dịch xem nước ép công tác rồi. Mặt Thẩm Thanh Lan lạnh xuống. Hàn Dịch này cũng thật là, đi công tác lúc nào không đi, lại phải đi vào lúc này. Khó trách Vu Hiểu Huyên lại sợ hãi như vậy. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho Vu Hiểu Huyên rồi nói. Sản phụ đã vỡ nước ối, sắp sinh rồi. Ở cửa phòng sinh, Vu Hiểu Huyên nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan, nhất quyết không chịu buông ra. Thanh Lan, tớ sợ. Thẩm Thanh Lan dịu dàng an ủi cô. Đừng lo, tớ ở ngay bên ngoài chờ cậu ra, sẽ không đi đâu cả. Thanh Lan, tớ muốn gặp Hàn Dịch. Được, bây giờ tớ sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh ấy. Khi Vu Hiểu Huyên bị đẩy vào thì trên khóe mắt vẫn còn ướt đẫm. Thẩm Thanh Lan nhìn cánh cửa phòng sinh đóng chặt, lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Dịch, di động của anh vẫn tắt máy. Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan rất nặng nề, nghe tiếng kêu đau đớn của Vu Hiểu Huyên trong phòng sinh truyền ra, trong lòng cô càng giận Hàn Dịch hơn. Tài xế Trần, sao đột nhiên Hiểu Huyên lại sinh non vậy? Hai ngày trước, lúc gặp Vu Hiểu Huyên thì cô ấy vẫn khỏe mạnh mà. Sắc mặt tài xế Trần tối sầm. Sáng nay bà chủ đưa ông chủ đến sân bay, sau đó đến công ty. Trên đường trở về thì xe của chúng tôi bị một chiếc xe phía sau đâm vào đuôi xe. Không phải ngoài ý muốn mà rất giống cố ý gây tai nạn. Nét mặt của Thẩm Thanh Lan khựng lại nhìn sang tài xế Trần. Lời này còn có ý gì? Chiếc xe kia đâm vào xe chúng tôi đến 2 lần, chính là vì chuyện này mà bà chủ hoảng sợ. Tài xế Trần đáp, bụng Vu Hiểu Huyên không bị va đập vào đâu, cô ấy sinh non hoàn toàn chỉ vì hoảng sợ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 170 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 170 này thì Phương Đồng đã gặp được một người bạn cũ của Lý Bác Minh tại chung cư ở nhà mình và cũng đồng thời là người rất là thương Lý Bác Minh. Và liệu thì các câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Và cũng đồng thời trong tập 170 này thì Vu Hiểu Huyên bị sinh non. Và liệu thì việc sinh non này có phải là do có người rất tâm hãm hại hay không? Hay là chỉ một việc tình cờ hay thôi? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 171 nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.